Rồi bây giờ mấy con bắt đầu đi. Tùy theo con muốn mở mắt mở mà muốn nhắm mắt nào nhắm mắt, tùy theo muốn sao cũng được, tùy mình sao mà mình tu cái tứ niệm xứ cũng được. Ở đây không có nói cái vấn đề mà mở mắt, mình muốn nhắm mắt mà thu nhiếp tâm cũng được, mà mở mắt thu nhiếp tâm cũng được, muốn nhìn ở chỗ nào đó nhìn để thầy quan sát. Nhớ có niệm gì thì dùng cái định vô lậu mà xả, còn có hôn trầm thì đưa tay ra đưa tới đưa lui để mà xả. Mấy con xả thì cái đầu tiên là mấy con giữ được cái thân bất động. Cái hay gì trong tâm thì chưa biết, nhưng mà cái thân phải bất động. Mà nếu cái thân động thì cái tâm động nhựa. Cho nên cái thứ nhất là tu tứ niệm xứ là giữ cái thân bất động, nghĩa là ngồi tư thế nào chết bỏ chứ tư thế đó chứ không có nhúc nhích, không có động đậy. Đó là cái thứ nhất. Hãy mấy con lưu ý cho phần để mà nhiếp tâm tu tứ niệm xứ. Cái con kéo mấy con động rồi cái tứ niệm xứ mấy con nó tan dở ra từng mảnh á. Xong rồi thứ nhất. Ở đây có vài người thay vì thầy cho 30 phút nhưng mà thầy thấy cái sự bất động của mấy con cũng khá, cho nên thầy cho tăng lên 10 phút, tức là 40 phút. Trong từ 20 phút trở lên tới 40 phút, nghĩa là 20 phút thì mấy con giữ được bất động. Rồi sau đó thì kế tiếp những cái phút sau thì có một vài người có bị động thân, cho nên mấy người đó còn yếu đó. Vậy mà sau khi quan sát được cái thân của mấy con thì mấy con có một cái số người giữ thân được bất động. Còn về phần tâm thì thầy hiểu rằng khi mà cái thân mình giữ được bất động, dù ngứa dù gì mấy con, dù mệt mỏi gì mấy con vẫn giữ cái tư thế y chang để cái thân đừng có nhúc nhích, đừng có sửa sang gì hết. Mà sửa sang cái thân bị động thì cái tâm nó sẽ theo đó nó động, không thể nào tránh khỏi đâu. Ở đây chúng ta ngồi trong tư thế của trên cái bàn nó rất là tự nhiên, chứ không phải là sự gò bó của thân kiết già. Thân kiết già nếu mà có người ngồi được thì khoảng 1 giờ hoặc là 30 phút thì ngồi nó sẽ bất động rất dễ. Nhưng nó có cái người mà chưa quen thì nó sẽ bị tê hoặc là bị nhức chân. Do đó chúng ta sẽ rất là khổ sở ngồi gồng mình, chỉ như coi như là gồng lên mà chịu. Thì cái đó nó cũng không hay ho gì. Cho nên chúng ta ngồi ở trên cái tư thế bình thường đầu tiên. Sau đó lần lượt rồi chúng ta tập ngồi kiết già. Nhưng kiết già cũng không phải là chúng ta ngồi 1-2 giờ đâu, chừng khoảng 30 phút thôi. Vì kiết già nó không phải đi vào định đâu, nhưng mà có điều kiện là chúng ta cũng phải tập cái tư thế ngồi kiết già. Để sau khi tới cái giây phút mà chúng ta nhập định á, thì chúng ta ra lệnh á, nó sẽ ngồi kiết già mà nó suốt. Dù không tập ngồi kiết già nhưng mà chúng ta có thể ngồi 1-2 ngày ở trên tư thế kiết già mà không sao hết. Còn bây giờ thì chúng ta đi vào cái tâm, để chúng ta nhiếp tâm ở chỗ nào. Nãy giờ quý thầy đã có thực hiện được ở trên cái tâm của mình cái gì, biết nó bây giờ cái tâm của mình ở chỗ nào mình con sẽ biết nhớ. Cho là thầy biết là dù vắng dù nghe dài mấy con cũng vẫn cái tâm cũng còn động, chứ chưa phải là hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn là thanh thản an lạc tu sự hoàn toàn đâu. Nên bây giờ hiện bây giờ đó thì thầy sẽ chỉ cho mấy con thấy khi mà chúng ta giữ được cái thân mà bất động rồi, phát ý xong rồi chúng ta giữ được cái thân bất động thì cái tâm của chúng ta lúc bây giờ nó sẽ thấy được cái hơi thở thở ra vô. Đó là cái lô cốt mà chúng ta ở đó để quan sát bốn chỗ thân tâm pháp, chứ không phải là cái nào chỗ khác hết được. Và đồng thời kế đó thì chúng ta sẽ thường thường là hay chúng ta hay có lắng cái tâm, cố gắng lắng cái tâm để nghe bốn chỗ thân tâm pháp. Cái đầu tiên mà chúng ta nghe đó là nghe cái thân của chúng ta. Mà nghe cái thân của chúng ta thì chúng ta nghe cái bụng chúng ta phình lên sụp xuống. Có phải mấy con cứ lắng nghe thầy nói con có đúng cái chỗ đó không? Được phải. Bây giờ thấy cái thân phình lên sụp xuống nhưng mà vẫn không mất hơi thở đâu. Không có mất hơi thở, vẫn thấy cái bụng nhúc nhích đó. Nhúc nhích đó. Nhưng mà nó thấy cái bụng nhúc nhích đó, tức là nó quan sát cái thân của nó đó. Rồi kế đó nó quan sát cái tâm đó đó. Tất cả những cái nó cái thân gò tâm chúng ta bây giờ nó bình an, nó không có gì hết đó. Thì do đó bây giờ mà nếu mà chúng ta có cái sự làm như là nghiên cứu kỹ, làm như nếu mà chúng ta lãng ra ngoài một chút thì nó lại nhìn ra ngoài nó cũng cảm nhận đó, nhưng mà nó đi ra ngoài. Hay vì chúng ta làm như nó có một cái gì nó quay trở lại nó nhìn đó, thì cái đó là cái chính mấy con đang cẩn thận quan sát nó. Mà cái đó mà cứ giữ mà quan sát được thì thầy nói là không bị hôn trầm, không bị vọng tưởng nào mà sẽ vô đó được. Kêu là nó quay vô để nó nhìn đó, kêu là không phóng dật, cái chỗ đó là chỗ không phóng dật đó. Các con lưu ý bây giờ đó, bây giờ thầy nói đầu tiên đó, thầy nói cho biết đó, là khi chúng ta nhắc tâm thanh tạng là vô sự rồi, chúng ta ngồi im lặng thì chúng ta thấy được cái hơi thở. Thôi đầu tiên thì ai cũng vậy à, chứ không có người nào cao. Thấy được hơi thở rồi thì bắt đầu từ cái hơi thở đó để mà quan sát cái thân của chúng ta đó. Thì trong khi chúng ta lưu ý cái tâm mà nó quay vô nó quan sát, cái chỗ cái tâm quay vô quan sát, tức là cái chỗ tỉnh thức đó, phải không? Cái chỗ tỉnh thức. Con muốn hỏi gì? Con học bên thầy như trong lúc này là quan sát là thấy cả toàn thân luôn. lẽ đương nhiên là con quay lại, con nhìn nó, con quay vô trong cái thân con nhìn nó để mà quan sát thân, gọi thân pháp đó. Từ từ ở chỗ cái điểm mà con đứng là cái hơi thở, nghĩa là bắt đầu vô bây giờ con ở chỗ nào trước, thầy như thầy nói mà. Khi chúng ta nhắc tâm thanh thản lại vô sự, mấy con lưu ý cái chỗ này, mấy con tu tứ niệm xứ mới đúng đó nha, để không nó sai nè. Bây giờ nhắc tâm thanh thản lại vô sự nè, bắt đầu bây giờ mấy con mới ngồi im lặng, chứ mấy con đừng có chú ý hơi thở đâu. Nhưng mấy con thấy hơi thở ra vô, ngồi im lặng một hơi cái thấy nó hơi thở ra vô, rồi bắt đầu bây giờ mấy con quay vô để nhìn bốn chỗ thân thọ, tức là quan sát cái gì, có phải không? Quay vô nhìn bốn chỗ thì lúc bây giờ các con thấy mình thở gần như là mình không có dám thở mạnh, thở mạnh thì quan sát không được không? Thôi mấy con cứ nghĩ đi, quan sát không được chứ gì, bởi vì mấy con thở mạnh cái nó mất cái chỗ mình nhìn cái thân của mình đi, cho nên mình thở nhẹ đi dòm nó coi. Các con hiểu cái chỗ mà thầy nói thì mấy con mới thấy được cái sự vận dụng để mà chúng ta tu tập xứ niệm xứ nó mới đúng cái. Nhưng rồi cái tâm của chúng ta đó, nó sẽ do cái hơi thở chúng ta nó quá nhẹ hoặc là quá mạnh, thì cái điều kiện đó là chúng ta cố gắng cứ quay vô mà nhìn, cứ quay vô mà nhìn cái thân thọ tâm pháp của chúng ta, tức là quan sát. Đức Phật nó quán thân mà, rồi quán thọ, quán tâm, quán pháp mà, cho nên mình cứ quay vô đó mình quay, tức là nó không phóng dật đâu mà cứ ở trên cái chỗ điện tựa của chúng ta là cái hơi thở mà thầy nói là cái lô cốt mà chúng ta ở đó để mà chúng ta quan sát đó. Thì chúng ta cứ ở đó mà chúng ta quan sát, thì cái hơi thở chúng ta khi mà chúng ta quan sát mà kỹ á, thì dường như chúng ta không có thở mạnh được, thở mạnh nó mất đi, cho nên thở nhẹ để quan sát. Rồi chúng ta thở ra cũng, nếu mà thở ra cái ồ á, thì nó cũng mất đi cái quan sát đó, cho nên chúng ta cũng thở nhẹ để cho nó quan sát. Tập một thời gian sau nó thuần thục có chỗ quan sát đó, mà cái chỗ quan sát đó rất là cẩn thận kỹ lưỡng, thì nó không cầm không vô chỗ đây được cái gì. Bởi vì thầy biết mấy con mà bị không cầm thì nghiêng này kia đánh vô mấy con được á, là cái chỗ quan sát của mấy con thiếu sức tỉnh thức chứ không có gì. Mà muốn có sức tỉnh thức á, thì phải biết cái tâm quay vô, còn cái tâm nó đang quay ra thì mấy con làm sao tỉnh thức được, nó sẽ bị phóng dật, nó bị lôi ra hết. Vì vậy mà trong thân của mấy con nó cũng không có, nó cũng không có yên đâu. Cho nên bây giờ mấy con giữ được cái thân bất động quá tốt, mấy con cố gắng giữ trong cái thời gian 40 phút. Thì thấy có nhiều người giữ bất động cái tư thế đẹp để vậy, mà chúng ta cứ ngồi để về, chúng ta cứ ngồi không có gì hết, tự nhiên thân cảm mấy con giữ. Rồi bắt đầu bây giờ cái phần tâm của mấy con, thì mấy con từ ở điểm hơi thở đó, mấy con từ từ quan sát bốn chỗ thân đó. Nó quan sát không phải là nó tỉnh thức ở trên bốn chỗ đó, nó quay vô nó nhìn ở chỗ đó thôi, rồi nó giữ gìn ở chỗ đó, cho nên nó không có dám thở mạnh. Từ đó nó thở nhẹ mà cứ giữ được hoài, chứ không khéo nó không có giữ cái mực đó đâu. Mà nó không giữ mực đó thì mấy con sẽ mất tỉnh thức liền. Mà mấy con lại khoái lắm, lúc bây giờ nó lại khoái không muốn giữ ở chỗ đó nữa, nó làm hơn nó như nó mệt sao, nó không chịu làm chỗ đó đâu, rồi nó lại quay trở ra, nó lại kiếm chuyện, nó chạy dông chạy dẫn hoài. Cái tâm của mấy con nó thích đi ra ngoài, nó kêu là nó lãng đãng ở ngoài hơn là nó ở trong để nó quan sát lại nó. Buộc lòng mấy con tập một thời gian ngắn thôi, nó sẽ quan sát được, rồi bắt đầu con dễ dàng lắm, mấy con ngồi lại tu tứ niệm xứ là chính xác 100%. Không, mấy con hiểu cho đó chưa? Rồi con hỏi thầy con. Pháp Châu có hỏi thầy gì không? Con hỏi đi. Có lần. Rồi con nghe rồi. Rồi bắt đầu con. Nhưng mà thầy, nếu quan sát thì lúc nó chạy lên, rồi lúc nó cũng chạy xuống. Vậy có phải không ạ? À không, con quan sát nó nói chạy lên chạy xuống là con chạy theo hơi thở con mất rồi. Cái tâm của con đó, nó chạy lên chạy xuống á. Bây giờ con lắng nghe, con nhìn có một cái, khi mà con ở trên hơi thở con biết hơi thở ra vô rồi gì, con quay cái tâm vô, con quan sát, con thở nhẹ nhẹ để mà quan sát. Từ đó cái hơi thở con phải điều khiển hơi thở nhẹ nhẹ để mà không có mất cái sự quan sát con thôi, thì nó theo cái sự điều khiển con, nó không có chạy lại chạy lên chạy xuống được. Còn để con tự động nó chạy lên chạy xuống hơi, nó chạy bậy á, điều khiển đó con, kiểu nghĩa là tự động nó sợ nó không quan sát được cái bốn chỗ thân tâm thân thọ thân pháp của nó, cho nên nó cũng như mình, cũng như con muốn rình cái gì đó con thở nhẹ nhẹ chứ không dám thở mạnh, thở mạnh sợ con chuột nó chạy mất rồi. Cái cách như mà rình á, rồi con hỏi thầy lúc đó nó cũng tự nhiên nó cũng đã nhẹ rồi mà. Nó nhẹ rồi con, chứ không phải nó mình mạnh như bình thường mình đâu. Không, nó không mạnh đâu con, nó đã nhẹ hơi thở. Nó quay vô ngay cái hơi thở rồi là nó đã nhẹ rồi. Nó nhẹ, mà nó quan sát cái chỗ cái thân của nó là cái hơi thở nó coi như mình, coi như tự động nó đã sợ, nó không dám thở mạnh để mà nó quên cái chỗ này. Coi như mình rình cái gì đó, mình chăm chăm, mình nhìn, nhiều khi mình không dám thở mạnh. Các con hiểu không? Chẳng hạn như mình có một niệm là thở lên. Trong lúc đó nó có niệm chứ không phải nó có. Thì nó đang thanh thản thì nó có niệm thở lên thì mình tắt ý đuổi ra. Mình tắt ý cái đuổi cái niệm đấy chừng nào nó hết. Rồi mình có tắt ý quay lại trong đó không? Rồi bắt đầu bây giờ khi mà mình nó có cái niệm, nó sẽ bị nó tỉnh mà, cái niệm nó lọt vô nó thấy rõ ràng lắm, nó rất là rõ ràng. Khi mà nó niệm nó rồi bắt đầu mình đưa cái niệm nó ra thành cái đề tài của định vô lậu, mình quán xả nó rồi, xả rồi bắt đầu đó mình trở lại cái ban đầu ở trên hơi thở, chứ hồi đó thì nó ở trên cái niệm đó thì coi như cái tâm nó mất cái trạng thái đó rồi, con hiểu không? Bây giờ nó trở lại cái hơi thở, tức là có khi mà con phá cái niệm đó được rồi thì con trở lại con tác ý như đầu tiên mà con vào đầu tiên, để rồi từ trên hơi thở quan sát trở lại, đi trở lại một vòng nữa, từ đầu lại đó là mình phải quay xe lại, từ đầu phải quay xe trở lại rồi mới đi lại nữa, con hiểu không? Mà bây giờ có cái cảm thọ nào đó mà con tác ý đuổi thọ rồi quay trở lại thì cũng bắt đầu khởi sự từ đầu, chứ không phải vô cái làm liền, không phải đâu, vô làm liền không có được đâu, nó rất khó. Mà bị khi mà mình dùng một cái định khác để phá cái niệm đó rồi, cái chướng ngại đó rồi, thì trở lại bắt đầu để cho nó trở về vị trí cũ, để rồi từ đó ở trên cái chỗ đó nó quan sát. Cũng như bây giờ con làm người lính gác bốn cửa thành, mà khi thấy có thằng Giang rồi thì con xuống chặn, không có cho vào nha, thành tôi không có cho ông vào. Mà khi chặn rồi thì con phải trèo trở lại cái làm cu chứ con hiểu không? Chứ con không trèo cái con ở đó, con cứ chặn nó hoài sao, nó đâu còn, nó đi ra rồi thì con phải trở về ở chỗ đó để mà con quan sát trở lại nữa. Chẳng hạn như bây giờ bị một niệm thơm trầm nó tới, nhưng mà mình vẫn còn đang ngồi giữ được, bây giờ mình vẫn tắt ý hoài, tắt ý hoài, tắt ý mà nó không đến nỗi cho mình gục đâu, nó không gục bị mà tắt ý đến khi nào nó đi rồi, nó đi rồi thì mình phải quay lại trở lại, quay trở lại cái chỗ vị trí cũ của hơi thở rồi quan sát lại bốn giờ thì vì con có làm như vậy, cho con hỏi lại cho chính xác đó, cái đó là đúng đó chứ đừng có mà khi đó được cái mình trở về cái mình quan sát ngay liền, mình không ở trên cái chỗ điểm hơi thở, nó không cụ thể lắm. Dạ, nó bị lạc rồi, một lúc nó sẽ bị mất đi, nó không đúng nữa, nó không đúng rồi. Mà quan sát là các cái thứ âm thanh kim kêu đó của anh, bất cứ những tiếng động bên ngoài mình thì quay trong không nghe, đó là phải quan sát à, bắt đầu đó mình phòng hộ mắt tai mũi miệng, tức là mình không nghe bên ngoài nữa, là tức là nó đang quan sát đến bốn chỗ thân thọ thân, nó quay vô đó mà, tức là nó phòng hộ rồi, nó không nghe. Còn bây giờ lỡ nó phóng ra nó nghe rồi, biết rồi, bây giờ phòng hộ trở lại lôi nó vô, đừng nghe. Khi mà nó đừng nghe rồi, bắt đầu mình trở về cái điểm đầu tiên của hơi thở rồi mình quan sát rồi, mà tập trung quan sát lại thì nó không nghe bên ngoài. À, bây giờ mới còn hiểu lên. Tắt ý rồi còn. Khi mà phòng hộ thì mình tắt ý sáu căn của mình, nó quy vô. Cái âm thanh thì mình bảo nó quy vô, không được nghe bên ngoài nữa. Rồi mình tắt ý liên tục để đối với cái âm thanh thôi. Bây giờ ví dụ như người ta hát radio hay tivi gì nó quá lớn à, không, bắt đầu nó cứ đập mình hoài, chứ mình nó cái tâm của mình nó không có yên đây, bắt đầu mình tác ý để đấu trị nó, cứ luôn luôn tác ý, tác luôn tác ý, đến khi nào mà mình thấy nó không nghe rồi thì mình trở về vị trí để quan sát lại bốn chỗ thân tập, đó cũng là quán pháp luôn. Như thầy quán pháo đó con, cái nói là quán pháo đó. Đây chính thức mình lão vậy là quán pháp, từ quán thổ không, nói chung là quán tâm như vậy rồi con. À, thì đương nhiên nói chung là người ta thân thọ tâm pháp ở đây nó cột đủ con, bởi vì cái pháp đó nó tác động làm chướng ngại, chứng cái ngại cho thân tâm của chúng ta, tức là cái tâm chúng ta bị động, cho nên nó có phương pháp để cho nó ngăn ngừa tất cả mọi chướng ngại để tác động trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp, cho nên nói quán tâm thì mình nói chung nhưng mà nói bởi vì đây trên tứ niệm xứ mà bốn chỗ thân thọ tâm pháp, bởi vì bây giờ bị pháp rồi thì làm sao cho cái tâm mình được bình an đó, à, thì do đó là mình ngăn chặn nó, không có cho nó tác động được thì nó bình an. Mà thầy chẳng hạn như con nghĩ nói về cái vụ hôm trầm đây, mình ngồi mình đang thanh thản làm cái việc nó hôm trầm nhưng mà không chịu đi, thì bắt đầu mình tá ý mình đuổi nó thì nhiều khi mình vặn hơi thở dài nữa, hơi thở để cho nó được chứ, đó là mình sử dụng để cho nó đi đi thì tưởng bắt đầu nó lưu sức nó thấy một người nào đó không phải mình nữa mà nó gục, chứ không phải mình gục, nhưng mà tá ra là mình gục mà nó lưu sức mình tưởng nó mình tưởng, tức là con chim bao rồi con bị chim bao, con thấy con gục chứ không phải là nó gục, con không thấy con gục mà con bị lọt trong tưởng là con thấy con gục, chứ như sự thật ra con đã gục thật rồi, nhưng mà con người thấy đã gục nhưng mà nó là con bị lọt trong chim bao rồi, tức là mình quay trở lại, mình quay trở lại cho nên mặt thầy nhé, con ngồi bốn phút được, có để một trăm tí rồi ngồi qua có đường là không bây giờ đó sao? Luôn luôn lúc nào mình tứ niệm xứ thì không bao giờ mà nó có cái vô tu thì mình biết rằng tâm mình chưa ly dục nhân pháp hoàn toàn, thì không bao giờ mà nó yên lặng được, mà nó yên lặng như vậy là bắt đầu mình nghi ngờ đây là không tưởng không. Bắt đầu đây bây giờ mình phải dùng ý mình tắt ý ra, chứ không có được để mà yên lặng ngồi yên bất động đó thì coi như rất không tưởng luôn đó. Cho nên mọi chướng ngại pháp gì mình đã biết rõ là mình chưa ly dục nhân pháp hết, tại sao nó yên lặng như vậy, mình đặt câu hỏi liền, mà trong cái ý thức của mình đặt câu hỏi liền, tức là mình phải phá liền. à, bắt đầu bây giờ mình trở về với cái vị trí đầu tiên của cái hơi thở rồi, rồi bắt đầu quan sát trở lại như bắt đầu, thì cái điểm bắt đầu mà khởi sự để mà chúng ta vào tứ niệm xứ mới còn nhớ rồi, còn nhớ kỹ lúc nào chúng ta cũng khi mà có cái chướng ngại gì rồi mà phá nó rồi thì cũng trở về nó. Bây giờ nó lọt ở trong cái không bất động này thì mình cũng dè dặt cẩn thận coi nó phải không, tại sao mà chúng ta chưa ly dục leo pháp tới, tại sao nó được cái này, cái này là cái ma chứ đâu phải là cái thật, lý gì tâm ly dục leo pháp nó mới đạt được cái tứ niệm xứ sung mãn, còn giờ nó chưa ly mà tại sao nó có vậy à. Cho nên mình tự đặt câu hỏi là mình nghi nó rồi, mình nghi nó tụi mày ma chứ không phải là thiệt đâu, loại này là loại bất động rồi, bây giờ nó phải phá nó, phá nó thì bắt đầu trở về với lại thân thở, tác ý liền, tác ý những câu tác ý của mình liền, tâm phải ly dục leo pháp, tâm như cục đất ly tham si hết ngay liền, tâm thanh tạng lại vô sự trở về vị trí bắt đầu hơi thở quan sát lại. Dạ, nửa tiếng ngồi nửa tiếng đồng hồ mà phải quan sát lại thì... bây giờ là tu tứ niệm xứ chứ phải mà con đạt tứ niệm xứ sao? Cũng nói là ngồi nửa tiếng đồng hồ đó, mình sẽ tác ý lại lần nữa. Bởi vì nó bất kỳ nó im lặng thì bắt đầu mình thấy chưa đúng, cho nên mình phải trở về. Mặc dù là mình thấy mình con tự bình tĩnh nhưng mà không để cho nó rớt trong tưởng đâu, không tưởng đâu. Cho nên như vậy mà mình giữ ý thức mình luôn luôn có mặt, hiện tiền có mặt để cho thực hiện tứ niệm xứ cho được. Đó là cái chỗ đó. Thầy, con thấy có hai điểm. Một là khi mà mình đã tác ý thanh thản an lạc của tự lực và tâm như cũng đã quy thanh thì hết đi. Thì mình tác ý như vậy mà nếu mà cái tâm mình nó làm theo đúng mà lúc nó sáng suốt á, thì nó quay vô nó làm ý liền thì nó rất là thanh thản ngay. Nhưng mà khi mà đã có chứng nghiệp pháp, có tác ý cách mấy gì nữa con cũng quay không vô thì bởi vì chứng nghiệp pháp rồi thì con lo con đuổi dạ không vô. Không vô. Cho nên khi mà con đuổi mà nó được bình an rồi thì con mới trở về vị trí cũ, con mới quan sát lại. Cho nên con phải tác ý là cũ. Rồi con ai thử con nó chịu vô hay không? Đây nó chưa chịu vô. Nó chưa chịu vô là cái ba cái thằng giặc nó còn núp đâu đây này. Nên nó không chịu vô đây. Thì con phải đưa nó ra mà quán nữa, đuổi nữa. Phải mang xác định ra đánh. Phải đem, ra đánh nữa. Bởi vì nó còn núp đây, cho nên nó chưa chịu vô. Chứ không phải là mình nói là bây giờ nó đi rồi, chứ sợ thật không phải, nó còn núp xung quanh rào đây. Con thấy có hai cái vậy, khi mình tắt ý nghĩa là chỉ một hai lần làm nó vô liền giờ thanh thản liền chứ nó không đợi gì hết, nó quay vô mà mình thấy mình đứng hay dạy là đứng lên cái chùa cu đó thì mình nhìn bốn chỗ thân pháp, mình nhìn cả thông suốt cả cái thông suốt thân thể mình không có vấn đề gì hết. Nhưng mà khi đại tướng ngày pháp thì mình thấy mấy bây giờ đó là con bị núp rồi, nó xung quanh đây hơi là nó chụp cổ con, nó lâu con đi ngủ à. Không thấy gì chim bao liền á, nó còn núp đó nó chứ chưa chịu đi đâu. Cho nên bây giờ mà còn ôm pháp để đuổi nữa, ôm pháp đuổi nữa, chừng nào mà con trở về vị trí, con trở lại vị trí con thấy nó vô được rồi, được rồi, bây giờ tụi bay đi hết rồi thì được. Mà nếu mà nó không đi là nó còn núp xung quanh đó, nghĩa là hôn trầm thì miên hay loạn tưởng, con vọng tưởng gì nó còn núp đó chứ chưa phải. Mà nó không yên thăng thì nó không yên, tức là nó còn núp gần đó, vô cái đó đó là mấy con phải biết cách à. Cái đó là cái khó đó, khó bởi vì mình đuổi giặc chưa đi mà giờ vô đó, mình vô trong nhà, mình vô trong trong viên quận, mình ngồi trong đó được ha. Mà thầy vô đó rồi ngồi mình thấy yên tốt lắm, nhưng mà nó cứ lục cục nó chạy không có được, bởi vì nó không có được đâu. Cho nên mình phải còn sử dụng cái pháp để mà đuổi nó cho nó đi ra cho sạch chỗ này á, pháp không. Bởi vì phải đuổi cho sạch rồi cái má con trở về tứ niệm xứ, nó bình an vô cùng rồi. Nghĩa là khi mà thấy nó dướng thì cứ tức là mấy con phải đuổi nữa, đuổi để chừng nào mà trở về đó mà nó bình an được thì đâu thôi, nó đã đi xa hết rồi. Thầy, nếu mà nó bình an được mà như vậy mà nó kéo dài như vậy thì thấy con người... thì như vậy là thầy đã báo nói là chứng đạt chân lý rồi, còn không còn cái gì trên thế gian này bạn. Thì khỏi nói thì con được, khỏi nói rồi, được vài phút nó chạy mất. Thầy, như con ngồi như thế là ở thất cũng thế, mà ở đây vừa rồi cũng thế, cứ ngồi hơi thở thì vẫn nhẹ nhẹ đều đều, nhưng mà thỉnh thoảng thì nó có hơi thở nó hơi dài, và cứ thỉnh thoảng đâu đâu nó còn có hơi thở như là hơi thở dài ra một tí, dài ra chút. Vâng. Nó dài mà theo kiểu nó như là nó quan sát kỹ ở trên thân của ta con, thì cái điều đó không sao hết, con đừng có khó để cho nó tự động, nó muốn dài bao nhiêu đó kệ nó. Nhưng mà điều kiện con đừng có mất cái sự quan sát bốn chỗ thân tọa thân của con rồi. Nó đang quan sát thì nó thở chậm chậm để nó lưu ý, nó thở chậm chậm là nó để nó tập trung, nó lưu ý, nó quan sát cái bốn chỗ thân tọa thân pháp thì cứ tự điện để cho nó đi, đừng có đậm địa gì đó, nó cứ để cho nó tự nó thở chậm từ chừng nào nó lại thấy rõ chừng ấy, nó tỉnh chừng ấy chứ không gì đâu. Mà nó không có mệt con đâu. Không, cái nói là tự nó chứ không phải là con thở chậm đâu mà không bị mệt. Nói là con cứ để tự nhiên vậy đi. Con được tác ý gì nó còn thì ở trên đầu con vừa rồi con ngồi là về phần cuối rồi trên đầu nó tự nhiên nó như là con kiến bò, nó như là một cái mảng kiến bò theo con đuổi nó đi ngay. À, con tác ý đó, bởi vì nó cũng là cái chướng ngại của cái cảm thọ của thân con đó. Thế còn cái ngứa ở mặt thì là con đuổi nó đi. Cũng đi luôn à, con cũng tác ý đuổi. Bất kỳ một cái gì lúc bây giờ là con bất động, con tác ý. À, con tác ý sau này đó thì con chỉ ý muốn cho nó, đừng con hỏi cần tác ý nữa, con muốn cái ngứa đó cho nó không có nữa, nó cũng đi nữa. Vì khử muốn là nó đã đi rồi, rồi mấy con còn hỏi gì nữa. Bên này con xin hỏi nghe, ví dụ như trước khi mà con muốn tu tứ niệm xứ á, con có thể đi đến niệm tự giác vài vòng rồi con lại ngồi vô tu tứ niệm xứ được chứ? Đó là mình chuẩn bị nè, mình chuẩn bị tư thế để ngồi tứ tu tứ niệm xứ. Và thầy con thấy con đi vài vòng thì cái đó được mà. Trước khi tôi muốn làm cái tôi muốn tu tứ niệm xứ, tôi phải chuẩn bị cho nó cái trạng thái đó để mà tôi nhiếp tâm vô cho nó bình an cho được. Con hiểu không? Thì mình chuẩn bị đâu đó cho nó hẳn hồi đàng hoàng để cái sức của nó để cho cao nó có cái sức để tập trung cao và nó có cái sức tỉnh thức cao đó, để khi mà tôi vô tôi ngồi tôi tứ niệm xứ hoàn toàn nó quay vô nó quan sát à, đó thì nó tốt thì đúng, thấy không có gì đâu. Nó không phải mình tu tứ niệm xứ nhưng mà mình sử dụng cái những cái phương pháp để cho nó tỉnh thức. Trước khi mà tôi mở mặt trận này tôi phải chuẩn bị quân đội tôi đâu đó đàng hoàng, dàn quân đội đàng hoàng hết để rồi tôi vô đây là tôi đánh là phải thắng thôi, không hiểu không? Thì tốt thôi chứ không có gì đó, chứ không phải là mình muốn vô tu cái rồi ngồi xuống là tôi lo tôi nhiếp vô tứ niệm xứ thì cái điều này là điều chết á, nó không có tứ niệm xứ nổi đâu. Tôi phải chuẩn bị cho nó hẳn hồi rồi tôi mới vô đây. Mình cũng có tinh thần mà thì mới vậy mới được, mới đúng trước chứ. Nghĩa là trước khi mà tôi mở mặt trận này tôi phải chuẩn bị nào là cho gián điệp đồ này kia nó hoàn toàn nó biết giặt, nó làm chỗ nào đồ hết rồi, chuẩn bị lương thực quân đội lương thực cái gì đầy đủ hết rồi, rồi bắt đầu tôi mới mở mặt trận vô tứ diệp xứ thì tôi thấy bình an á. Đó, cách thức đó là cách thức mình chuẩn bị để mình tu tứ diệp xứ, bởi vì mặt trận của tứ diệp xứ là mặt trận giải phóng mà, đâu giải phóng chứ đâu phải dễ gì. Chúng ta thầy, khi bắt đầu vào tu tập ấy thì con tác ý là tất cả quá khứ vị lai là không có khởi hiện gì nữa, nên là tập thân thanh thản an lạc của thơ. Thế thì như thế là mới ban đầu tâm nó bắt đầu bám vào hơi thở, nó chủ động, nó ý rõ rệt. Thế xong dần dần đến một lúc là nó biết đấy, nhưng mà nó không phải rõ rệt nữa, tức là nó vẫn bám vào hơi thở, nó vẫn biết hơi thở nhưng mà nó không rõ, nó không rõ rệt bằng ý thức ban đầu. Cái phân ở cái trạng thái tiếp tục đấy nó kéo dài thì nó mới vừa lại vừa động vào hơi thở, nhưng nó lại quan sát cả trên bốn chỗ thân họ thương pháp và hành bộ và cái mặt thẳng như thế, thì xem có chỗ nào có cái gì khởi không để nó giải quyết. Thế nhưng bốn chỗ đó đều bình yên thì ở cái trạng thái ấy là trạng thái tỉnh giác cao là tốt. Thế nhưng sau đến một lúc về thầy nó lặng lại lặng đi. Không, nó rút lui lúc đầu thì không biết đó. Nghe nó mà nó thay đổi một chút xíu, nó mất cái sức tỉnh của con ở trên quan sát của bốn thì đã chuẩn bị cho nó quay trở lại liền, chứ không có được để cho nó bị mất. Con để con nghe bộ đây nó đi vô sâu rồi, để cho nó đi thì coi như nó đi trật đường rồi đó. Nó bỏ bốn chỗ của nó đó. Vâng. Thì lúc mà nó lặng đi mà nó không có mặt nữa đấy. Thì đấy chính là cái trạng thái của không bất thọ lạc, bất thọ khổ đấy. Đúng rồi, nó sẽ mất rồi đó. Nó sẽ ở trong một hình thức nào đó, xong nó mất nó sang một cái khởi, sang cái niệm. Vâng. Đúng rồi, cái đó là cái bởi vì khi mà có tu rồi mấy con thầy dạy mấy con nhận ra rất rõ ràng cụ thể, cho nên khi đó mình biết từng chút, mấy con cảnh giác từng chút đó, tu tập tứ niệm xứ chứ không phải không? Coi vậy chứ từng chút để mà theo dõi nó từng chút ở trên tứ niệm xứ đó, một cái tâm của mình nó thay đổi một chút là phải thấy biết đó, để rồi mà chuẩn bị cho trở lại mà cái sức mà nó quay vô để nó quan sát cho kỹ, chứ đừng có để mình tới nó lạc vào hôn trầm thì miên nó lọt tới cái niệm khởi rồi nó quá xa rồi, quân đội gì mà không có tỉnh như vậy là chứng giết chết hết còn gì. Đến giặc mà đánh cái kiểu này là phải thua thôi chứ làm sao mà thắng. Cho nên hầu hết là mấy con mở mặt trận đến tứ niệm xứ thời giờ thầy thấy kêu là cuốn cờ chạy không à. Có phải không? Mấy con ngủ, nó đánh ngủ thì cũng thích muốn đi ngủ chứ còn hết muốn gì nữa. Mà ráng mở con mắt sống mà chịu đựng như nó chứ thiệt ra mấy con cũng không thắng nó đâu. Cho nên sự tu như vậy thì mấy con thấy không kết quả đâu. Bây giờ bắt đầu khởi sự cho ngày hôm nay mà năm tháng kế tới cuối cùng mấy con sẽ biết là trong một tháng này mấy con phải chuẩn bị cho mình trên cái mặt trận tứ niệm xứ phải tỉnh thức đàng hoàng, sau đó mới đánh mới thắng đó. Bây giờ mới biết cách rồi thì về mà tu tập thời tôi nghĩ là 3 tiếng hôm tôi suy suốt luôn được. À bây giờ đó con tập chừng 30 phút cái đã cho nó quen dần rồi mới tập dần lên, chứ con tập luôn 30 phút đó chắc chắn nó tan nát ở trong đó hết, tứ nó không còn. Nhưng mà trận nó đạn nó cài nát ở trong đó. Từ từ mà tan con. Như ban đầu thì con chú ý về trong hơi thở thì bắt đầu sau đó thấy con quan sát từ trên đỉnh đầu tới dưới bàn chân, như vậy có đúng hay không? À, cái này là mới sơ khởi mà nói chuyện, mới tu tập thôi. Chứ khi mà nó quay vô nó nhìn nó thì nó từ trên đầu tới chân nó đều quyết một lượt, chứ không phải đi từ từ mà mò cái đầu rồi rồi phải vậy. Nó phải vậy, không phải như người mù mà rồi mới nhìn cái đầu rồi mới tới nhìn cái ngực rồi mới tới cái bụng rồi mới tới cái chân, không phải kiểu mà chậm chậm vậy đâu. Nó quay vô nó tỉnh là nó thấy biết liền, mà nó trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp của nó biết liền, tỉnh lắm. Ở ngoài có cái tiếng động gì nó biết liền á, nhưng nó tỉnh mà tỉnh. Trong đó thì con thấy hơi thở đó, thì thấy cái ngực và bụng lên xuống như vậy, có khi nào mà lọt về bên thì mình xếp lại không? À, bây giờ con có ở đâu con phình xẹp hoài sao mà mình xếp lại, con có cần chú ý nó đâu. Mà con chỉ chú ý, mặc dù là nó có cái bụng phình xẹp nó có biết, chứ nó không phải không biết, bởi vì nó định trên thân hành của con mà, cho nên nó biết. Nhưng mà mình không có tu cái đó đâu, cho nên vì vậy mà mình đang ở trên tứ niệm xứ, đang có sức tỉnh ở trên tứ niệm xứ, tựa vào cái chỗ mà đậm của nó đó, cái bụng hay cái hơi thở con ra vô đó, mà con quan sát bốn chỗ, đừng có để mất cái bốn cái chỗ này. Cái chính của nó là bốn chỗ thân thọ tâm pháp, chứ không phải là cái chỗ hơi thở hoặc là cái chỗ mà cái phình xẹp của cái bụng đâu, con hiểu. Nhưng mà mình biết chứ không phải không biết, nhưng mà không phải là chỗ đó chỗ tôi ở tu. Mà thầy không phải biết nội cái phòng xẹp đâu, nó biết hết tất cả luôn. Đúng rồi, nó biết. Tại vì nó tỉnh cho nên nó phải biết hết, chứ nó không phải nội cái động của cái bụng lên xuống không. Yeah. Thậm chí như cái ở trên bàn tay cái mạch máu này nó cũng biết nữa. Mà nó không biết cái thân này mà nó biết luôn bốn cái chỗ nữa. Nó biết hết. Yeah. Bởi vì nó tỉnh, nó đang tỉnh, nó đang quan sát. Mà thầy con gì thắc mắc một điều là chẳng hạn như chọn kỹ cái chỗ là mình đứng thì cái đâu có cái chỗ chọn chính xác. Là tức là mình phải đứng lên trên ngay cái chỗ, ngay cái hơi thở đó. Ngay hơi thở rồi là đúng chỗ. Chứ còn đừng đứng ở chỗ cái bụng thì nó bỏ cái đầu rồi sao. Mình đứng ở trên cái đỉnh đầu á là thầy nói cái đỉnh ở trên cái lưng cột. Cái mùa hạ vừa rồi đấy, thì con cũng tập tới niệm xứ thì con bị tập rồi, con bỏ cái hơi thở mà con đứng con nhìn giống như thầy nói là nó một tên lính gác nó chạy lòng vòng bốn chỗ. À, nó chạy lung tung lang thang. Nhưng mà thẳng cái khóa mở của thầy đây này, đầu đây á, thì con mới cảm nhận được là cái đứng cái chỗ lô cốt đó. Nhưng mà nó là không biết là nó có chính xác để mình đứng để mình coi nó hay không. Thì con nghe Phật dạy mà tâm định trên thân, thì tâm định trên cái động của cái thân tức là hơi thở. Mà hơi thở là đứng trên cái đỉnh của nó để nhìn xuống bốn chỗ thân tọa tâm pháp, nó rất dễ. Trên cái đỉnh, bởi vì cái hơi thở là cái chỗ rung động của cái đầu của nó. Tâm định trên thân, nghĩa là bắt buộc tâm mình phải định trên thân là mình mới thực hiện tứ niệm xứ. Chứ mình tâm mà chưa định trên thân thì chưa có thực hiện tứ niệm xứ được. Mà muốn định trên thân thì nó phải thấy hơi thở thôi. Vậy là muốn định trên thân tức là mình phải nhiếp tâm và an trú tâm. Đó thì thầy dạy mấy con. Mà khi nhiếp tâm an trú tâm sao thì lúc đó tâm nó mới định trên cái thân. Nó mới định trên thân, nó quen nó. Bây giờ mình mới vô hơi thở cái bắt đầu nó không phải ở trên nó định, mà bây giờ nó là tứ niệm xứ đây. Dạ, nó bây giờ nó dùng cái chỗ lô cốt này mà nó đứng nó nhìn đây. Con hiểu chưa? Vậy nó mới đi vào đúng chứ. Yeah. Cho nên thầy bảo các con đừng có tu nhiều, một phút mà cứ không nghe lời thầy. Có người chấm khuôn mà tu 5-10 phút rồi có cả nửa tiếng đồng hồ nữa. Đứng lâu có nhưng mà đứng lâu như vậy. Đứng không quan sát. Hồi nào không biết. Như vậy bà thầy, như vậy mình tu nửa tiếng rồi mình xả nửa tiếng mình nghỉ. À, mình xả mình nghỉ rồi có thể nói rằng trong cái thời gian nghỉ đó thì mình thấy rằng chừng 5-10 phút mình thấy mình trở lại được thì mình cứ trở lại về tứ niệm xứ để mà thực hiện liên tục của nó. Chứ đừng có nghĩ nhiều uổng phí. Còn bây giờ nghĩ mà quá vô lậu nữa thì cái tâm con bị loãng đó. À, cho nên vì vậy mình dành cái định vô lậu nó cho cái thời gian nào đó để mà quán cho nó 1 giờ 2 giờ định cái khoảng. Bà thầy, nhiều khi mà mình tu có thể 30 phút, có thể nửa tiếng hoặc là 1 tiếng hoặc là hơn nữa nó có được. Nhưng mà bữa khác là mình tu không được. À, không được thì nó bị giặt. Thì mình ôm pháp thì mình đánh cái thì ra. Mình ôm pháp mình đánh quét cho nó ra. Nó vậy thôi. Bởi vì mình phải bảo vệ cái tứ niệm xứ chứ con. Cho nên đây là tu tứ niệm xứ thì bảo vệ nó chứ. Có bữa nó yên thì giặt nó thẳng ra ngoài rồi, nó chưa có tấn công mình thì mình thấy yên. Bữa nào mà nó sắp lá cà nó vô sát rồi thì nó không yên rồi thì bắt đầu ôm các pháp đánh. Mình ôm bốn cái định ra. Bốn cái định đó mình quạt cho nó may ra. Mà thầy, như nếu mà ví dụ mình ngồi tu xong 3 phút hoặc là 40 phút gì đó rồi mình nghĩ mình không có đi sinh hành thấy tỉnh á, ngồi đó luôn mình nghĩ cả chừng 5-10 phút mình tu lại được được không sao hết. À cái đó tốt thôi. Nhưng mà cảnh giác để cho nó sợ mình, khi mình tu tứ niệm xứ đó, mình xả ra cái rồi mình ngủ. Nhưng mà tứ niệm xứ nó dễ hôn trầm lắm. Con xả ra lúc giật tỉnh đó thầy. Ừ, được rồi, tốt rồi. Bên thầy con thấy anh tiếng mà nó đã được rồi là nó kéo dài thời gian lắm. Mà nó không được rồi thì ráng mấy nó cũng được. Thì đang lúc đánh giật mà làm sao kéo được? Đánh chết luôn. Thì mình đang ngủ luôn. Thì mình đang đánh nó mà làm sao mình đương đợi, làm sao mà được cái bình an ở trong cái thứ mình xứ được. Kéo thêm một phút nó cũng chịu. Bởi vì giặt nó kề cổ mình rồi mà. Lớn mơ thì nó cắt cổ mình liền chứ ở đó. Ngủ. Như vậy là thời gian bao lâu mình tăng lên 2 phút được. À, bây giờ đến thời gian đầu tăng lên 2 phút. Không, cái đó đâu có tăng nữa con. Bây giờ là mình đứng ở trên cái chỗ một phút đó đó để mà quan sát, rồi cái quan sát đó là có quan trọng, chứ không cần ở trên cái chỗ đó mà 2 phút 3 phút nữa đâu. Rồi từng đó mà cái tâm mà tu tứ niệm xứ mà nó ly dục đã pháp rồi thì cái từ cái 2 phút mà con nhiếp tâm an trú nó tăng lên từ 30 phút dễ dàng như trở bàn tay, không còn khó nữa. Bây giờ nhiếp vô hơi thở một cái là nó đi riết cái một 30 phút nó không có niệm, nó an trú nó không có niệm. Bởi vì tứ niệm xứ nó quét ra sạch rồi, nó còn sao có niệm nữa. Cho nên giờ con ở hơi thở nghe nó nhẹ nhàng cách thoải mái, chứ đâu phải ức chế. Con hiểu không? Mình đâu có trở lại về cái vị trí đó là cũ đâu mà tăng lên chỗ đó. Mình tăng lên bằng cái phương pháp, mình tăng lên cái chỗ nhiếp tâm an trú của hơi thở đó là bằng cái phương pháp định vô lậu xả tâm nè. Cái chỗ đó nó mới tăng, cái này nó mới là không bị ức chế nè. Bởi vì cho nên từ xưa đến giờ người ta tu thiền định là người ta lầm, người ta quên cái định vô lậu đi xả tâm, mà người ta cứ ức chế để cho hết niệm. Mình xả tâm thì nó không niệm chứ có gì. Con hiểu không? Mà mình chỉ lấy một phút thôi để mình đứng ở trên cái lô cốt này mà mình tu tứ niệm xứ. Biết không? Bây giờ các con hiểu rõ rồi phải không? Nó không có lầm, nó không có lầm lạc. Chứ không, nó làm lạc hết. Một phút nữa là một điểm tựa. Tại mình chứ làm không được nhiều chứ cũng được một phút mà thành 2 phút rồi. Vì cái áp pháp nó nhiều quá mà thầy nó tấn công vô, tấn công vô thôi. Thì con biết cái áp pháp nhiều là gì cũng biết không? Là nghiệp con nặng. Đó, con quá nghiệp nặng, cả khối. Chính thưa thầy lỡ bây giờ có ngồi kiếp già anh thầy lỡ. À rồi tới chừng đó đừng có hỏi tới, rồi tới chừng đó mặt trước mà đáo. Tới chừng nào thầy dạy tới đó ngồi thì phải ngồi, thầy dẹp bàn ghế này, thầy xếp dựng hết, bắt vô đây ngồi đây, có thầy đây. Rồi mặt trước đó mà gồng mình mới chịu đặt. Chứ bây giờ nhúc nhích là không được. Thấy không? Tới chừng đó rồi hãy tới, nó cái gì rồi nó tới rồi nó sẽ tới, chứ đừng hỏi tới thầy dẫn tới đâu tới. Tháng đó nó phải ngồi kiếp già là phải ngồi kiếp già. Bây giờ mấy con nói không được, cái này cũng bẻo ngồi là phải ngồi. Thấy không, mấy con hiểu không? Ở đây là cái lớp đào tạo rồi, chứ không có còn mà mấy con muốn tu tự do được nữa đâu, phải được. Bởi vì tự do nó không tới đâu đâu. Mà đây là cái lớp huấn luyện, thầy biết tới đó là phải ngồi kiết già là phải. Còn bây giờ bắt con ngồi kiết già là mấy con loạn tưởng hết, nó đau rồi mấy con làm sao mấy con nhiếp nổi. Thầy bây giờ ngồi 30 phút thì còn đâu gọt cái 1 phút cơ bản đó. 30 phút để mà ngồi kiết già trong 30 phút, nhưng mà cái tâm của mấy con nó có được ở 30 phút không? Thành ra đâu thầy đâu có cần ở chỗ cái 30 phút mà con nhiếp tâm gì để ức chế làm gì, mà chỉ cần mấy con 4 cái tư thế của nó, thầy thấy khi nào được thầy cho mấy con ngồi kiết già, mà không thì không, chưa đâu chừng nào được là thầy sẽ cho con ngồi này. Nhưng mà phật thầy nếu từ nãy tới là con ngồi trên ghế chút cũng à, mấy con tự mấy con ngồi kiết già đâu cũng được chứ đâu có sao, để không tới chừng đó mà téo chân lên mà la trời nữa chứ. Bây giờ ngồi kiết già được cứ ngồi chứ có gì đâu, nó đâu có gì đâu, trong 30 phút một tiếng hồ đâu có gì đâu. Mà mấy con bỏ nó mà con téo lại là mấy con chết với nó chứ không phải dễ đâu, tập trở lại nó không dễ đâu. Nhưng mà điều kiện là bây giờ mấy con ngồi như thế này cũng thoải mái, ngồi kiết già nó còn thoải mái dễ chịu nữa chứ đâu phải không đâu. Cái tư thế kiết già là tư thế gom tâm, nó cũng không khó, không nhưng mà đừng có bị ức chế nó để mạnh lọt vô trong cái sự gom tâm, nó đi vào cái định tưởng nó dễ hơn. Nên ở đây chúng ta ngồi 30 phút một giờ thì không có sao đâu. Bây thầy, nhưng mà ngồi 30 phút nhưng mà cái trạng thái của tâm thấy thần an lạc thì được mấy phút là tùy theo thế nào chứ, hay là có một định mức ạ? À, nó coi như là con ngồi kiết già, cái thân thì ngồi kiết già nhưng mà con vẫn tu tứ niệm xứ. À, nó được 1 phút 2 phút tứ niệm xứ cũng được, mà giặc nó tấn công tứ niệm xứ con thì con phải dùng các pháp con đánh nó ra thôi. Bây giờ con đang chiến đấu để mà giành cái tứ niệm xứ con bình an thôi, chứ chưa phải là tứ niệm xứ con đang bình an, đang bị giặc chiếm. Con gặp bà thầy nó con ngồi cái già nó cái già không ai thua, nên con ngồi ghế thì nó có 1 phút rồi phải chân không sao, còn ngồi cái già cái thứ nó thua cái già. Nó giật giật đúng không? Nó bắt tưởng hành của con rồi. Nó giật cái đầu gối con quạt lên quạt xuống này. Thì thôi dẹp cái đó đi, dẹp cái ngồi kiết già đi. Con ngồi bình thường của con ở trên ghế vậy, coi chừng nó nhịp nhịp chân đó. nó theo kiểu mà nó nhịp nhạc, nó làm nhạc sĩ mà nhịp. Cái tưởng hành này bị nhiều lắm thầy. Cái tưởng hành đó con. Bị 2 tháng gì đó. Nó nhịp nhịp đó. Nó bị cái nhịp rồi cái cổ nó đảo. Đảo rồi. Rồi cái thân lúc lắc nữa. Thân lúc lắc. Được hai cái hầm răng nó kéo qua kéo lại nữa. Đúng nó đủ thứ, cái đó là cái thọ hành. Ờ cái hành tưởng con. Yeah, thầy vậy là mình cứ ngồi tư thế nào cũng được, cũng thấy khỏe hơn. Ngồi cái tư thế nào cũng được để mà tu tứ niệm xứ. Chừng nào tới chừng nào mà thầy bảo ngồi kiết già thì chừng đó mấy con sẽ ngồi kiết già. Còn bây giờ thì chưa mấy con. Hoan đã, tập từ từ cái đã. Rồi con hỏi có hỏi gì con? Hết rồi phải không? Thầy như trong trường hợp con ngồi như vậy thì bắt đầu tử hành xong để cho nó hoạt động như vậy con phải dùng khá đấy đuổi đi à, bất kỳ cái tưởng nào mà xảy ra thì đều dùng pháp như lý đắc ý hết, không có cái pháp nào ngoài pháp như lý đắc ý đuổi, cho nên nó là cái pháp độc nhất đuổi, họ còn đuổi được mà huống hồ cái thức tưởng. À, trong trường hợp như con quan sát trên thân con thì trong đó con thấy trong cái cơ thể con như trong cái bụng thì nó có chuyển động về cái hơi khí trong cơ thể con, nhưng mà nó không có cảm thọ đau, mà con không cần cái tí con chỉ quan sát theo dõi thôi. À, tác ý ở đây tác ý nó có cái trạng thái gì, bất kỳ cái trạng thái gì nó không đau, nhưng mà nó có cái trạng thái của thừa hơi của con, cái tác ý bảo dừng lại, tác ý một tướng khác của một tướng đó, để không nó cứ hoạt động con, nó cũng làm con động tâm đó. Nhưng nó mà, cứ nó chỉ tí là ví dụ như nó chuyển là một cái khoảng độ dài khoảng chừng năm giây là động hết à, thì thôi nó chuyển động vậy nó ít thôi, khỏi cần lo. Nó cỡ chừng 1 phút, 2 phút, hay là 3 phút, 5 phút thì nó duy trì cái thời gian như vậy là phải tác ý hết. Không được để. Nghĩa là từ 1 phút trở lên thì phải đuổi. Còn 5 giây, 30 giây rồi thì thôi, khỏi cần nói. Không có gì đâu. Nó quá thái quá thì phải tác ý ra tiếng. Còn nếu mà nó nhẹ nhẹ thì tác ý trong tâm thôi. Chứ để không làm cái nhà gần bên người ta đậm quá, người ta tu cũng được. Trừ ra nó quá ngặt nghèo rồi phải ra lệnh to tiếng lớn để át đi cái cảm giác đó, con hiểu không? Còn nếu mà nó tiêu sơ thì tác ý thầm trong tâm mình thôi được rồi. Như vậy trong trường hợp con đi trong thời gian này là con ví dụ con tác ý về sau này niệm con là phải tác ý nhỏ lại chứ không được tác ý lớn. À bây giờ nó có cái gì đâu mà con tác ý lớn, nó có buồn ngủ đâu mà tác ý dữ vậy, nó làm động thiên hạ hết ráo, người ta tu không có được kia. Nó có khi nào nó bị buồn ngủ, nó gật gù gật gướng, nó không có tỉnh thì mới tác ý lớn, trong cái lúc đó mới tác ý ra tiếng. Còn khi nó bình thường thì con tác ý nhỏ nhỏ thôi, đang đi tập thân hình niệm mà la trời sớm chơi cũng nghe, mà xuống dưới cũng nghe, làm sao người ta yên được. Mà mình có cái hôn trầm thì viên ở đâu, chỉ có tập mà ra lệnh như vậy mà. Cũng như lính mà tập ở ngoài kia mà la tới trong này nghe thì người ta quá khổ, hiểu không? Nên là vì vậy đó, con tác ý nhỏ thôi, rồi khi mà có chướng ngại mới tác ý lớn, hiểu không? Nói vậy mày mới biết tu chứ, chứ không kéo lúc nào cũng la riết rồi sáng sao mà tôi khang cổ quá trời. Ai về tu mà thành bệnh nữa thì coi tu chi cho mất công, có phải không? Rồi bắt đầu hết rồi phải không? Còn nói gì nhớ kỹ nha, những gì mà thầy dạy thì phải nắm cho vững để mà tập tu đó. Rồi nếu mà điều kiện mà thầy sẽ kiểm tra lại nó, bắt đầu thầy kiểm tra cho 1 giờ đó, 30 phút rồi 1 giờ chứ không phải tu cho đúng, chứ mà tới 1 giờ rồi thì sẽ lúc bây giờ đầu đuôi chân cẳng gì nó nhúc nhích lia lịa thì mới chết với thầy đó, không có được đâu. Như trong trường hợp như con ban đầu thì con thấy thở ra vô một cầu đầu, thấy thở lên hai mặt thì bắt đầu con mới thấy thở mạnh trở lại thì như vậy là con đang tu hơi thở mất rồi. Tức là con tập trung trong hơi thở đó, chứ con không phải tập trung trong tứ niệm xứ. Cho nên vì vậy mà khi tu hơi thở nó bị con tập trung ở trong hơi thở, biết hơi thở ra vô đó. Rồi con vận dụng cái hơi thở của con để tập trung nó thì một hơi nó mệt. Nó bị đâu rồi. Còn con để tự nhiên hơi thở nó tự nó mặc do cái sự quan sát của mình mà nó chậm. Cho nên mình không có động địa cái hơi thở đâu, nó không có mệt đâu. Còn hãy con nó mệt mà do hơi thở là con biết là con sử dụng hơi thở rồi. Không, để sử dụng hơi thở và quan sát nó thì không ngờ được đâu. Để tự nhiên hơi thở mấy con mà nó thở chậm, mình quan sát đây mà nó thở chậm, nó như là mình ngồi mình rừng cái con chuột con gì vậy đó. Đó như vậy thì như vậy trong trường hợp này con phải thấy là thấy toàn thân là thấy một được, chứ không phải riêng và chỉ hơi thở không? À không có chỉ hơi thở. Chính con gì mà thấy chỉ có hơi thở không mà nó bị rối loạn hơi thở. Đó, còn mình về mình không có thấy cái hơi thở không đâu, nó có thấy hơi thở mà nó thấy bốn chỗ thân rồi không. mọi động dụng ở trên thân nó đều thấy. Nghĩa là mình ngồi im á, thì mình dễ thấy lắm. Đó như mấy con ngồi hồi nãy là 40 phút đó, bất động như vậy làm mấy con dễ thấy cái sự động dụng của cái thân con. Đừng nhúc nhích nó nữa, nhúc nhích nó phóng ra ngoài, nó nhìn ra ngoài cái nó mất đi. Còn mình ngồi đừng có động. Bây giờ mình gãi gãi vậy cái nó ra ngoài rồi. Con hiểu nó chạy nó nhanh lắm, tuy là nó đương quan sát vậy chứ mạo hoài móng cái vậy nó ra à. Nó không có chuyện ngồi trong đó đâu. Nó nhanh lắm, thế mình làm cái gì đó thì nó chạy ra liền. Nó mất cái trạng thái mà quan sát của nó liền tức khắc. Thầy nói như vậy không biết nó phóng nhanh lắm. Cho nên trên túi niệm xứ rồi bây giờ thầy giải kỹ. Hai con chịu đựng, ví dụ như kiến bò nào mình chịu đựng đó, đã ý là chịu đựng rồi có bị ức chế không? À, nếu mà trong lúc đó là con đang chịu đựng chứ con đang đâu phải là con đang quan sát bốn chỗ thân tọa tâm, con đang quan sát bốn chỗ thân tọa tâm con thì con đâu có chịu đựng cái điều đó đâu. Tại vì bây giờ nó ngứa mà con không có quan sát được, cho nên bây giờ tôi ráng con gồng mình con chịu đó con mới chịu đựng, con hiểu không? Còn con đang quan sát bây giờ nó bị ngứa rồi thì con tác ý họ là vô thường tâm bất động, hãy quan sát lại cái bốn chỗ thân tọa thì con cứ lưu ý bốn chỗ thân tọa. Cái cảm giác ngứa mất đi, cái con kiến bò cũng mất, bởi vì nó tỉnh thức ngay ở trên bốn chỗ nó thì cái gì nó cũng phá, nó không có còn lưu ý bên ngoài, nó không phóng dật bên ngoài được đâu, nó tỉnh thức. Bởi vì mấy con nhớ thầy dặn rồi, thì mấy con có tu rồi mấy con thấy cái sức mà nó quan sát rồi, nó ở trên cái hơi thở rồi nó quan sát rồi, cái gì mà động dụng ở bên ngoài mà nó vừa phóng ra là mấy con đã trở lại cái vị trí đứng trên lô cốt mà nhìn trở lại quan sát trở lại liền tức khắc thì nó phá vỡ. Khi mà ví dụ bị con kiến mà nó phóng ra rồi thì mấy con đã mất cái sự quan sát bốn chỗ rồi đó. Thì mấy con phải trở về vị trí tác ý ngay liền cái cảm thọ mà nó bị nhột hoặc bị con kiến bò tác ý, để cho tâm đừng có dao động rồi trở về vị trí của hơi thở lại, rồi tác ý trở về vị trí hơi thở thanh tạng lại, quan sát trở lại kỹ lưỡng như đầu tiên của con tu tập. Bởi vì trước ngày pháp rồi, như trong trường hợp đó mà con kiến cắn rất là đau như vậy mình có nên bắt kiến nghe không? Không cần bắt, bây giờ tu tứ niệm xứ mà đi bắt kiến được. Tôi tứ niệm xứ mà đi bắt kiến, bây giờ mà lo chiến đấu với cái ác pháp này, con kiến cắn con nó không phải là con kiến đâu, nó là cái ác pháp. Bởi vì trên thân quán thân, trên pháp quán pháp, pháp nó đã tác động con kiến là một pháp ở trong bốn pháp rồi. Con hiểu tứ niệm xứ mà, chứ đâu phải là con kiến mà bị bắt. Con hiểu chưa? Hồi đầu tiên thầy dạy mấy con đó là gì để cho mấy con, bây giờ con kiến để như vậy đó là mình tu tập của pháp của Phật là không để chứa ngài pháp. Bây giờ con kiến nó cắn thì bây giờ buổi phủi con kiến đi, rồi gãi một cái về đi cho nó trở về cái sự không có chứa ngại, đó là cái khác. Còn bây giờ tu tứ niệm xứ rồi, trên pháp quán pháp, thấy pháp rõ ràng rồi thì trở về vị trí tác động quan sát trở lại, đuổi cái trạng thái đó bằng pháp chứ không phải bằng gỡ nữa, bằng gãi nữa. Con mũi cắn đây ngứa rồi đặt cái thì đó là trợ, mà bằng pháp. Con thấy Đức Phật nói trên pháp quán pháp để khắc phục tham ưu, thấy pháp đuổi chứ bảo mình có gãi ha. Con nghe chưa thầy? Ví dụ như trên trường hợp mà cái thân con nó đau cái nào đó, hiểu là con chỉ tác ý nó một lần đó là con quay quán lại rồi quay trở lại, tức là cái đó là ở trên thân con bị chướng ngại rồi, tức là trên thân có chướng ngại, tức là khắc phục cái tham ưu đó bằng pháp của con. Cho nên con trở về vị trí, đứng trên vị trí quan sát trở lại tác ý. Bây giờ tác ý cái thọ đó đưa nó ra thì đó, bây giờ con dùng như thế nào? Hơi thở an tịnh tâm hành, an tịnh tâm hành, hay hoặc là đưa cánh tay ra vô để mà đối trị với cái cảm thọ đó. Con hiểu nó có pháp để mà đối trị, để nhiếp phục mà, chứ đâu phải mà lấy thuốc uống đâu. Như vậy nếu mà có trường hợp ví dụ con tác ý rồi con không cần lưu ý đến cảm thọ đó một hồi thì nó mất như vậy, thì con không cần sử dụng pháp. Đâu có cần sử dụng, bây giờ khi mà cái cảm thọ đó đau rồi thì con phải ở trên cái pháp con đẩy lui. Nó có cái pháp đẩy lui bệnh gì? An tịnh thân hành, tôi biết tôi vô an tịnh thân hành, đó là cái pháp đẩy lui bệnh gì? An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô là cái pháp gì? Hay hoặc là tác ý thọ là vô thường, cái ca đau đó, cái đầu cái chân gì đó phải đi ra khỏi thân ta đi, thì lúc bây giờ thì con nhiếp tâm trong hơi thở, an trú trong hơi thở thì tác ý an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô, rồi mấy con cứ đương vào cái hơi thở đó mà tác ý thì cái đau này nó sẽ hết đi. Mà nó hết đi thì trở về tứ niệm xứ liền, chứ ở nó hết đi rồi cứ ở trên hơi thở cứ an tịnh hoài nó sao? Con hiểu chỗ đó không? Bởi vì nó có chướng ngại thì mình mới sử dụng, mình đẩy cái pháp đó, cái pháp ác đó ra khỏi rồi, bây giờ cái pháp đó nó không còn tác động trên cái thọ cái thân của con nữa rồi, thì con trở về với tứ niệm xứ, con giữ cái tâm con quan sát bốn chỗ trở lại như bình thường. Con hiểu chưa? Còn có chướng ngại mà mấy con cứ để nó vậy thì nó làm sao mà thanh tạng là cái sự được? biết chưa? Ngồi bậc thầy nếu mà có một tiếng nó cắn chiếu rồi nó liền ta thấy này. À nó cắn rồi hết thôi. Thì biết đâu mình đang quan sát mà thấy nó không còn gì nữa thôi. Mà nếu nó còn dai dẳng mà nó đeo đây nó cứ cắn hoài thì bắt đầu bây giờ thắt ý. Thắt ý để an trú cho cái thân mình cho nó hết cái cảm ảnh. Còn nếu mà bắt con kiến ra là tức là mất tướng niệm xứ. Mất tướng niệm xứ. Mình đang tu tướng niệm xứ, mình dùng pháp để khắc phục tham ô chứ đâu phải là dùng tay mà bắt con kiến. Chừng nào mà Phật bảo tôi dùng tay bắt con kiến thì mình bắt. Mà này Phật nói trên pháp quán pháp để khắc phục tham ô. Không phải không? Đức Phật nói rõ ràng mà. Cho nên mình thường dùng pháp để khắc phục cái ưu phiền ở trên cái thân của mình. Thưa kính thưa trưởng lão, như vậy thì trong thời gian tu về tứ niệm xứ vậy thì mình tu về cái đợt 18 định niệm, 18 định lực định niệm hơi thở như thế nào? À lẽ đương nhiên nó có chướng ngại nào đó thì ở trên định niệm hơi thở mà tu tập bây giờ nó bị hôn trầm. Thì mấy con ở trên cái đề mục thứ 17 thì con giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi vô giới tâm định tĩnh cũng vẫn phá được hôn trầm. Rồi bây giờ nó có cái cảm thọ mà ở trên thân của mấy con nó bất an thì mấy con cũng vẫn dùng được cái hơi thở. Do đó mấy con nó an tịnh thân thành, tôi biết tôi vô an tịnh thân thành biết thì cái cảm thọ đó nó sẽ phá đi. Chứ không nhất định là không đi uống thuốc này, không làm gì hết. Chỉ nương vào hơi thở mà ta thấy nó cái phương pháp của hơi thở đẩy lui các chướng ngại pháp. Nó có phương pháp mà, cái phương pháp của định niệm hơi thở của Đức Phật chứ đâu phải mà hít vô thở ra để vào đền. Như vậy bây giờ từng cái đề mục đó là mình cứ kéo từ 1 phút cho tới 30 phút còn hay không nữa. À, đâu có, ở đây con tu tứ niệm xứ thì khi có chướng ngại thì con dùng nó, con đẩy còn không có thì thôi chứ không phải là tu định niệm hơi thở nữa. À, không có sử dụng, không có tu tập nó nữa. Mà chỉ sử dụng nó, áp dụng nó khi thân các con, khi tâm các con mà bị chướng ngại thì con phải sử dụng. Có hiểu không? Bây giờ không có tu qua cái thứ lặt vặt này nữa. Cái này tu lâu quá rồi. À, chứ bây giờ không có tu cái thứ này nữa đâu, bây giờ là tứ niệm xứ mà sử dụng tất cả tuổi nó vô đây. Khi nó bị chướng ngại là đem nó cũng như bây giờ thầy tăng cho con nè, đại bác này xuống đồng xe tăng thuyết giáp rồi. Có phải không? Ba cái pháp đó là mấy con tu từ hồi nào tới giờ rồi. Mà bây giờ cứ đem ra bắn thử, bắn thử chỉ đó. Mất thì giờ mấy con mà có chết ai đâu. Giặt nó có đâu mà bắn. Có phải không? Bây giờ thầy cho mấy con có một số vũ khí nè, đại bác nè, phản lực nè, để mà chiến đấu nè, rồi súng tiểu liên, đại liên đủ loại nè. Bây giờ giặt không có đem lại cứ bắn hoài về tối ngày cứ tập nó bắn hoài, mấy con không hao đạn hả? Mấy con bộ điên hả? Bây giờ mới đem ra mặt trận tứ niệm xứ mà mới sử dụng cái vũ khí này, có phải không? Định niệm hơi thở là cái vũ khí để mà sử dụng trên mặt trận tứ niệm xứ. Khi có chướng ngại mới dùng nó mà bắn mà giết giặt. Còn giờ không có chướng ngại cũng đem ra bắn cho hao hao tốn. Bộ con tu cái định niệm hơi thở nó không tốn cái năng lực con sao, không tốn sức sao? Các con hiểu chưa? Thầy, khi mà nếu mà loạn tưởng thì mình dùng là cái đề mục mà gọi là tâm định tĩnh. An tĩnh tâm hành. An tĩnh tâm hành, tôi biết tôi vô. An tĩnh tâm hành tôi ra thì nó sẽ đem lại cái tâm mình bình an chứ có gì. Nó có cái phương pháp mà. Nó mới con đâu đâu nó có pháp hết, Đức Phật trang bị chúng ta đủ vũ khí mà đến giặc sinh tử mà đâu có cái chỗ nào mà không có. Con thấy các huynh đệ hỏi là đang còn lay quay cái chỗ là gọi là còn cái định niệm hơi thở nào các định khác. Chứ còn lay quay không đúng vào cái mục đích cái chỗ gọi là về tứ niệm xứ. Mà bữa nay chúng ta chuyển cái pháp gọi là tu tứ niệm xứ là nó là chính thức. Nên mình hơi còn lay quay mấy cái chỗ đó là chứ. À bây giờ mấy con phải hiểu là bây giờ tu tứ niệm xứ mà sử dụng các pháp khác. Khi nào mà trên tứ niệm xứ bị chướng ngại chứ không có bỏ pháp nào hết đâu. Nhưng mà sử dụng áp dụng đúng chỗ, đúng nơi để đánh giặc, để đánh những cái chướng ngại đó ra. Thì như vậy là chúng ta đã biết cái thức tu tập rồi, kêu là biết cách thức áp dụng rồi để đem lại cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự. À, bây giờ mấy con hiểu rồi phải không? Mà mai mốt mà tu tập nữa là chết 5 tháng mà chứng đạo ạ. Chứ không phải biết rõ rồi mà, chứ phải chưa biết rõ đâu. Biết rõ rồi thì phải thực tập chứ không biết rõ rồi bụng ngồi chơi sao? Biết rõ rồi bây giờ tức là chúng ta biết rõ cách thức tác chiến nè, biết rõ chúng ta có đủ vũ khí để đánh giặc rồi. Thì bắt đầu bây giờ giải phóng chứ không lẽ để đất nước mình bị giặc xâm chiếm sao? Cai trị hoài à? Nó bảo mấy con bệnh là mấy con bệnh, nó bảo mấy con chết mấy con chết, mấy con sao nè? Giờ mình phải giải phóng chứ, nó đâu có làm chủ được mình nữa. Bây giờ mình mới làm chủ nè, bây giờ muốn chết muốn sống nè. Các con muốn làm chủ không hay là mấy con muốn để cho giặc pháp cai trị nè? Phải không? Giặc sinh tử cai trị mấy con không? Các con có muốn không? Chắc bây giờ ở đây ai cũng muốn đất nước mình hòa bình, muốn thống nhất, muốn mình làm chủ chứ ai muốn mà để cái thân họ tâm của chúng ta để người khác làm chủ bây giờ. Vậy thì phải mở mặt trận đánh chứ sao? Chứ mấy con không đánh ai đánh cho mấy con? Không lẽ thầy đánh giùm ở trong đó được chứ? Thầy làm sao mà đánh được? Tự mấy con phải giải quyết cái mặt trận sinh tử của mấy con chứ. Thì bắt đầu thầy trang bị, thầy huấn luyện cho mấy con đủ rồi. Thì coi như là bây giờ mấy con mới mở mặt trận con đó. Mà thầy hôm nay là thầy triển khai cái pháp tứ niệm xứ, tinh tứ niệm xứ là mới đúng là chủ tiêu là mình tu tập đó. Đó chứ sao vậy? Hôm nay mình tu là chẳng qua là mình chuẩn bị lực lượng thôi. Ừ. Vũ khí rồi đạn dược rồi chiến thuật chiến lược, cơm gạo đồ ăn. Bây giờ là bắt đầu mới chính thức là tu. Rồi. Nói đây mới là chính thức. Đó, bây giờ nếu là ai mà tu giỏi thì giải phóng trước, mà ai tu dở thì cứ từ từ giải phóng sao? Cũng giải phóng. Cũng giải phóng nhưng mà giải phóng sao? Cần gì đã nói một chết hai chở đó uống thuốc biết rồi thì không có cần uống thuốc nữa. Và thầy biết rằng mấy con có đủ cái lực đuổi bệnh phải không, mấy con đuổi thì bệnh được chứ không phải là không được đâu. Bây giờ có nhiều người có đủ khả năng đuổi bệnh mà chứ đâu phải là không đủ đâu. Nhưng mà bây giờ không đuổi được, cho nó chết, cho mày chết một lần. Có vậy thôi, tới cái giai đoạn này rồi đừng có đi uống thuốc, đừng có gì nữa, đừng có sợ. Không có chết giống gì, đừng có xin cô thuốc uống thuốc nữa. Dẹp. Ở đây là hoàn toàn lấy pháp mà đối trị, tứ niệm xứ mà. Trên thân, quán thân để khắc phục tham ưu mà. Dùng pháp để mà đối trị. Chứ không có còn uống thuốc đâu. Phương hợp của thầy như trong trường hợp gì tối thì có nên ngồi trong mùng người tránh mũi hay không? À, con muốn bố thí thì con cứ ra ngoài cho nó bố thí nó lên trước, có gì đâu, cái đó là cái thiện xảo của con thôi. Con muốn ở ngoài thì ở, mà muốn ra ngoài thì cũng tốt chứ đâu có gì. Cái lòng tốt của con tùy theo cái lòng hảo tâm của con. Con muốn cho mũi chích chích nó máu thì cũng đâu có sao. Chắc gì thôi, bây giờ xong rồi ha mấy con nghỉ.